miễn cho nàng bị người cho quấy rầy. Trong lúc đó, có người đi qua Mạc Thanh Vân nơi này. Khi bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau, lập tức chạy xa xa. Tựa hồ đối với Mạc Thanh Vân vô cùng sợ hãi. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân đánh giết Thái Thanh Hàn ba người sự tình đã bị truyền bá ra. Đối với biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân cũng là vui lòng thấy, dạng này cũng bớt đi hắn phiền phức. Trình Hân hàm thương thế không nhỏ, nàng liên tiếp tu luyện 3 ngày, mới đưa thương thế sơ bộ ổn định lại. Thái Cổ Chí Tôn 209 chương 2094 ta mang ngươi giết vài đầu thánh cảnh trận thú khảo hạch chỉ còn một ngày thời gian. Ngươi điểm tích lũy quá ít, nhất định phải nắm chắc thời gian tăng lên điểm tích lũy. Nhìn thấy Trình Hân hàm chữa thương kết thúc, Mạc Thanh Vân liền đứng người lên, đối nàng nhắc nhở thoáng cái, lại nói: như vậy đi, của ta ship hàng đã ổn định, ta giúp ngươi đem điểm tích lũy tăng lên đi lên. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Trình Hân hàm lập tức tâm tình vui mừng, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Mạc Thanh Vân trợ giúp nàng tăng lên điểm tích lũy chắc hẳn tốc độ nhất định nhanh vô cùng. Trình Hân hàm nghĩ tới đây, nàng liền có chút không thể chờ đợi, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân đề nghị: Hắc Hải Uyên trận thú số lượng nhiều nhất, chúng ta đến đó săn giết trận thú đi. Từng cái giết quá phiền toái, ta mang ngươi giết mấy cái thánh cảnh trận thú. Đối với Trình Hân hàm đề nghị, Mạc Thanh Vân lắc đầu cự tuyệt, liền nói ra tính toán của mình. Giết thánh cảnh trận thú còn giết vài đầu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Trình Hân hàm lập tức ngốc trệ, nửa ngày đều trì hoãn thẫn thờ. Giờ khắc này, nàng đối Mạc Thanh Vân xem như hoàn toàn phục. Người khác nghe đến đã biến sắc thánh cảnh trận thú, Mạc Thanh Vân thế mà cùng giết lấy đùa đồng dạng, một giết còn muốn giết vài đầu. Mặc dù trong lòng có chút chấn kinh, nhưng Trình Hân hàm vẫn là tràn đầy chờ mong, không kịp chờ đợi để Mạc Thanh Vân mang nàng đi. Cùng Trình Hân hàm thương nghỉ xong, Mạc Thanh Vân liền không có trì hoãn thời gian, lập tức mang Trình Hân hàm đi săn giết trận thú. Đối với thánh cảnh trận thú vị trí, Mạc Thanh Vân vô cùng quen thuộc, xe nhẹ đường quen chạy tới. Đi vào thánh cảnh trận thú khu vực, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, đối Trình Hân hàm nghiêm âm thanh nhắc nhở: nơi này thánh cảnh trận thú số lượng rất nhiều, ngươi ngàn vạn không muốn rời khỏi bên cạnh ta, miễn cho lọt vào thánh cảnh trận thú công kích. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Trình Hân hàm gương mặt xinh đẹp căng thẳng mấy phần, theo sát Mạc Thanh Vân sau lưng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người gặp được một cái thánh cảnh trận thú. Đây là một cái đầu trưởng độc xác ngưu loại trận thú. Thánh cảnh độc xác chấn lôi trận thú nhìn thấy phía trước ngưu loại trận thú, Trình Hân hàm gương mặt xinh đẹp kích động lên, đem cái này trận thú nhận ra được, nói: Mạc công tử, độc xác chấn lôi trận thú sừng là cực kỳ hy hữu luyện trận vật liệu, ngàn vạn không thể để cho nó trốn thoát. Trận thú thân thể còn có thể dùng để luyện trận. Nghe được Trình Hân hàm, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, bản năng hỏi ngược một câu, vội nói: như vậy cái khác thánh cảnh trận thú thân thể có phải hay không cũng có thể lấy ra luyện trận? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, nghĩ đến một loại không ổn tình huống. Giống như đúng như hắn đoán, hắn chẳng phải là đem đại lượng tài liệu chân quý toàn bộ bỏ qua tại trận thú thâm uyên. Nếu là như vậy, vậy hắn nhưng chính là thua thiệt lớn. Đây là đương nhiên, mỗi một cái thánh cảnh trận thú thân thể đều là rất hy hữu luyện trận vật liệu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Trình Hân hàm lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, trong mắt dần hiện ra vẻ kinh ngạc, hỏi: ngươi sẽ không phải không biết a? Khục, xác thực không biết. Mạc Thanh Vân lúc túc tặng hắn một cái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Trình Hân hàm đôi mắt đẹp trừng đến lớn hơn, không khỏi che miệng lại, nói: trước ngươi săn giết thánh cảnh trận thú, chẳng lẽ thi thể toàn bộ đều ném đi? Mạc Thanh Vân đắng chát cười một tiếng. Tâm hắn đau tới cực điểm, hắn đã có thể tưởng tượng đến hắn vứt bỏ như thế nào một bút tài phú. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Trịnh Hân Hàm lập tức bó tay rồi, không biết nên nói cái gì cho phải. Trịnh Hân Hàm hơi trầm ngâm một hồi, con mắt của nàng nhất chuyển, trên mặt lộ ra rảo hoạt nụ cười, nói: Mạc công tử, nơi này trên cơ bản không có người đến. Trước ngươi vứt bỏ trận thú thi thể, chắc hẳn là còn đặt ở nguyên địa. Nếu không chúng ta trở về tìm một chút đi. Đúng a, ta kém chút đem cái này quên đi, chờ sau đó chúng ta ven đường tìm về đi xem một chút. Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, cảm thấy Trịnh Hân Hàm nói đến có lý, tiếp nhận Trịnh Hân Hàm đề nghị. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, cái kia độc xác chấn lôi trận thú tới gần, đối Mạc Thanh Vân hai người phát động công kích. Ngươi theo sát ta nhìn xem, cực tốc tới gần độc xác chấn lôi trận thú. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc, lại đối Trịnh Hân Hàm nhắc nhở một tiếng. Tại Mạc Thanh Vân nhắc nhở Trịnh Hân Hàm lúc, hắn cũng không có nhàn rỗi, lập tức đối độc xác chấn lôi trận thú công kích. Cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận 81 chuôi cổ kiếm bị Mạc Thanh Vân tế ra, trong nháy mắt tạo thành một cái kiếm trận vần quanh tại hắn cùng Trịnh Hân Hàm xung quanh. Bảo đảm chính mình cùng Trịnh Hân Hàm an nguy, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại đem hổ phách lấy ra. Tuyệt ảnh chạm, Mạc Thanh Vân cầm trong tay hổ phách, hướng phía độc xác chấn lôi trận thu chém tới. Chém ra một đạo dài đến 100 mét đao mang. Đao mang chém ra đi thời điểm, 9 cái cùng Mạc Thanh Vân giống nhau như đúc huyễn ảnh tại Mạc Thanh Vân bên người xuất hiện. 9 cái huyễn ảnh xuất hiện về sau, bọn hắn liền cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ vung đao chém về phía độc xác chấn lôi trận thú. Phúc phúc sủi, đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế oanh ra, độc xác chấn lôi trận thú lập tức bị oanh trúng, thân thể bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Cùng này đồng thời, độc xác chấn lôi trận thú trên thân cũng xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương. Nếu không phải là thực lực của nó cường đại, chịu Mạc Thanh Vân một đao kia, chỉ sợ trực tiếp tự bị mất mạng. Sao bị Mạc Thanh Vân một kích độc xác chấn lôi trận thú đàng hoàng hơn, không có dám trực tiếp xông lên tới. Một cấu ngân sắc quang mang theo độc xác chấn lôi trận thú thể nổi phát ra, đem Mạc Thanh Vân hai người bao phủ đi vào. Độc xác chấn lôi trận thú tế ra trận pháp, nó không còn bảo lưu thực lực, chuẩn bị cùng Mạc Thanh Vân toàn lực một trận chiến. Tại độc xác chấn lôi trận thú thi triển trong trận pháp, Trịnh Hân Hàm thần sắc lập tức căng thẳng, gương mặt xinh đẹp trở nên có chút tái nhợt. Mặc dù trận pháp công kích toàn bộ đều bị Mạc Thanh Vân đỡ được, nhưng thánh trận khí thế áp bách đối với nàng tới nói cũng là một loại không nhỏ áp lực. Đế ấm sát linh đồng nhìn thấy độc xác chấn lôi trận thú thôi động trận pháp, Mạc Thanh Vân cũng không bảo lưu thực lực, lập tức thi triển ra huyết mạch thần thông. Một cái kỳ dị linh hồn ấm ký theo Mạc Thanh Vân mắt trái oanh ra, trong nháy mắt đánh vào độc xác chấn lôi trận thú thức hải. Lọt vào một cái linh hồn oanh kích, độc xác chấn lôi trận thú lập tức kêu thảm một tiếng, ý thức trở nên hốt hoảng. Đi theo độc xác chấn lôi trận thú thúc sục trận pháp cũng biến thành chưa vững chắc đi lên. Phá cho ta nhìn thấy độc xác chấn lôi trận thú trận pháp trở nên có chút chưa vững chắc, Mạc Thanh Vân ngay lập tức đem nó đánh tan. Thiên ma liệt tinh trưởng đem trận pháp đánh tan về sau, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, đi tới độc xác chấn lôi trận thú bên cạnh, hướng phía nó cường thế một trưởng oanh ra. Lập tức một cái khí thế nhiếp nhân tâm phách cử trưởng liền hướng độc xác thần loại trận thú đập tới. Đối mặt cử trưởng bá đạo oanh kích, ý thức ngơ ngơ ngác ngác độc xác chấn lôi trận thú trực tiếp bị đánh một vừa vặn. Đón lấy độc xác chấn lôi trận thú buông mình ngã xuống đất, khí tức trên thân một chút xíu tiêu tán. Nhìn thấy độc xác chấn lôi trận thú sáng vẻ, Mạc Thanh Vân liền đối với Trịnh Hân Hàm thúc sụp nói: mau ra tay, độc xác chấn lôi trận thú phải chết. Một khi khí tức của nó tiêu tán, điểm tích lũy đó là thuộc về của ta. Nghe được Mạc Thanh Vân thúc sục, Trịnh Hân Hàm không dám chần chờ, lập tức đối độc xác chấn lôi trận thú đồng thủ. Thái cổ chí tôn 209 chương 2095 hỏi tội thoi thóp độc xác chấn lôi trận thú. Tại Trịnh Hân Hàm xuất thủ dưới, triệt để đoạn tuyệt khí tức.

như cũ một cái thần thông tiểu miêu sát ngươi. Lời này không có tâm bệnh nhìn xem đi xa Mạc Thanh Vân, mọi người nhao nhao đàm tiếu. Bọn hắn đều không cho rằng bằng Mạc Thanh Vân thực lực có thể cùng bát quái tộc cùng kỳ môn tộc giao phong. Tại mọi người trò chuyện quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân đi tới thiên hỏa bày trận quảng trường, chờ đợi lấy vòng thứ ba khảo hạch. Thiên hỏa bày trận quảng trường không gian cực lớn, phóng tầm mắt nhìn tới khoảng chừng ngàn vạn mét vuông lớn như vậy. Giờ phút này thiên hỏa bày trận quảng trường 4 đã ngồi rất nhiều người vây xem. Những người này đều là Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông người. Tại trong những người này có Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông đệ tử, cũng có Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông trưởng lão cùng các lão tổ. Những trưởng lão này cùng các lão tổ đến liền là muốn thông qua Thái Hư Trận Hội chọn lựa một chút thiên phú không tồi đệ tử. Mạc công tử, ngươi mau nhìn bên kia đỏ bào trung niên, hắn là Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông tông chủ Hình Hoang Điền. Tại Mạc Thanh Vân quan sát bốn thời điểm, Trình Hân Hàm mặt lộ vẻ mặt kích động, đưa tay chỉ vào một cách đỏ bào trung niên nam tử. Theo Trình Hân Hàm ngón tay phương hướng, Mạc Thanh Vân thấy được Hình Hoang Điền, không nhìn được sinh ra một chút cảm khái. Nói, nghĩ không ra, lần này Thái Hư Trận Hội bên trong, liền Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông tông chủ đều kinh động. Xem ra bọn hắn đối lần này Thái Hư Trận Hội rất xem trọng a. Mạc Thanh Vân nghĩ lại, trong lòng cũng của hắn tự bình thường trở lại. Thái Hư Trận Hội hạng nhất ban thưởng, có thể hướng Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông nâng một cái yêu cầu, tự nhiên cần tông chủ tự mình ra mặt thực hiện. Tuyên bố vòng thứ hai khảo hạch kết quả, bị điểm tên người đến thiên hỏa bày trận quảng trường tập hợp. Tại Mạc Thanh Vân bọn người quan sát lúc, Long Sương cầm trong tay một cái quyển trục, mở miệng đối mọi người cao giọng hô. Theo Long Sương lời nói truyền ra, xung quanh lập tức an tĩnh lại, toàn bộ biểu lộ khẩn trương nhìn về phía Long Sương. Mạc Thanh Vân hạng nhất, điểm tích lũy 1.6230 ức. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, Long Sương sắc mặt hơi có vẻ đen chìm, tuyên bố Mạc Thanh Vân khảo hạch điểm tích lũy. Theo Vương Long Sương lời nói lối ra, tất cả mọi người ngốc trệ, không dám tin tưởng mình lỗ tai. Hơn 1.000.000 điểm tích lũy, đây là cỡ nào phát sổ a? Từ Thái Hư Trận Hội tổ chức đến nay, tất cả mọi người điểm tích lũy tổng lại, chỉ sợ cũng không có Mạc Thanh Vân hơn nhiều. Ngắn ngủi chấn kinh mà biết về sau, ánh mắt của mọi người liền bắt đầu tìm kiếm, muốn biết một cái kia là Mạc Thanh Vân. Thái Cổ Chí Tôn 209 chương 2097 dám xưng đệ nhất người đều chết gặp Long Sương tuyên đọc điểm của mình. Mạc Thanh Vân liền đi ra đám người, đi hướng thiên hỏa bày trận quảng trường. Theo Mạc Thanh Vân đi ra đám người, ánh mắt của mọi người rơi xuống trên người hắn, từng cái kinh ngạc nhìn hắn. Nguyên lai hắn liền là Mạc Thanh Vân, hắn tu vi, vậy mà chỉ có cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh. Chỉ là cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh tu vi, có thể đánh giết thánh cảnh trận thú sao? Ở trong đó không có giả a, ngươi biết cái rắm. Mạc Thanh Vân một ánh mắt, tự miêu sát bát quái tộc Thái Thanh Hàn. Ngươi vậy mà chất vấn thực lực của hắn, theo ta được biết, Thái Thanh Hàn thực lực thế nhưng là có thể so với thánh cảnh cường giả. Hắn thật có thể một ánh mắt tự miêu sát ngươi không tin tưởng. Đi qua thử một lần chẳng phải sẽ biết. Cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Vị đạo hữu này kiểm chắc Mạc Thanh Vân thực lực gian khổ nhiệm vụ tự giao cho ngươi. Ai nói ta không tin, mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta là tin tưởng. Nhìn xem thiên hỏa bày trận trên quảng trường Mạc Thanh Vân, mọi người tại một bên bàn luận xôn xao. Đối Mạc Thanh Vân thực lực rất là chấn kinh. Giờ phút này, tại đông đảo đệ tử đàm luận Mạc Thanh Vân, Hình Hoang Điền đám người lực chú ý cũng rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân. Tông chủ, cái này Mạc Thanh Vân là thiên hồn ma tộc tuyệt thế thiên tài, có thể trọng điểm bồi dưỡng thoáng cái. Hình Hoang Điền bên người một cái chòm râu dê con lão giả mở miệng đối Hình Hoang Điền đề nghị, trong ánh mắt xen lẫn vẻ tán thành. Nghe được chòm râu dê con lão giả lời nói, một người mặt bát quái trường bào lão giả lại là sắc mặt đen chìm xuống dưới, nói: ta lại không cho là như vậy, kẻ này thủ đoạn độc địa, thì sát như nha, tương lai nhất định lại là một đại ma đầu. Tuyệt đối không thể dung túng hắn trưởng thành tiếp. Hẳn là đáp lấy hắn vũ dực vị phong. Đem hắn trừ chi cho thống khoái mới đúng. Thái sư anh thái thượng trưởng lão, ngươi như vậy căm hận Mạc Thanh Vân đơn giản là hắn giết ngươi tộc Thái Thanh Hàn. Gặp cái trước nghĩ đối Mạc Thanh Vân bất lợi. Chòm râu dê con lão giả mặt lộ vẻ bất mãn. Không nể mặt mũi vạch đối phương chỗ đau. Nghe được chòm râu dê con lão giả lời nói. Thái sư anh lập tức tức giận không thôi. Sắc mặt đen chìm đến cùng đáy nồi đồng dạng. Quát. Bột hải đồ. Ngươi không cần đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nếu là ngươi tộc thiên tài tiểu bối bị giết. Ngươi lại so với ta biểu hiện được càng thêm phẫn nộ. Tốt, tất cả mọi người tương hỗ khiêm nhượng thoáng cái đề tài này dừng ở đây. Nhìn xem bột hải đồ hai người cử động. Hình hoang điền hướng bọn hắn khoát khoát tay. Để bọn hắn hai người an tĩnh lại. Nhân tiện nói. Mạc Thanh Vân thân phận đặc thù. Nếu là không có đầy đủ nguyên do. Ai cũng không thể đối với hắn hạ sát thủ. Nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Gió thấy được hình hoang điền thái độ. Thái sư anh hai người lập tức lên tiếng. Không dám mở miệng phản bác hình hoang điền. Bất quá theo thái sư anh vẻ mặt có thể rõ ràng nhìn ra hắn đối hình hoang điền có chút bất mãn. Dù sao bất kể nói thế nào bọn hắn nhất tộc thiên tài tiểu bối Thái Thanh Hàn quả thật làm cho Mạc Thanh Vân giết đi. Tại hình hoang điền mấy người lúc nói chuyện Uông Sương lại đọc lên một cái tên. Hạng 2 Trình Hân Hàm điểm tích lũy 1.01 trên dưới 178.530. Nghe được Trình Hân Hàm điểm tích lũy, một chút người không biết chuyện toàn bộ mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, dùng cửu cung nam phê đám người năng lực thế mà đều không thể cầm tới đệ nhất cùng thứ hai. Đệ nhất không có cầm tới coi như xong, Mạc Thanh Vân loại này biến thái điểm tích lũy, xác thực không ai có thể siêu việt. Nhưng đệ nhị cũng không có lấy đến, cái này có chút khác thường, để đại gia trong lòng rất là không hiểu. Cái này Trình Hân Hàm ta biết, tựa như là thanh ưng chu tước tộc thiên chi yêu nữ. Có thể thực lực của nàng tựa hồ đi. Đúng vậy a, lấy nàng có thực lực, cầm tới xếp hạng to 100 không kỳ quái. Thế nhưng là cầm tới đệ nhị tựu khác thường. Các ngươi có chỗ không biết, Trình Hân Hàm cùng Mạc Thanh Vân quan hệ vô cùng tốt. Nàng điểm tích lũy khẳng định là Mạc Thanh Vân trợ giúp tăng lên. Khó trách Mạc Thanh Vân giúp nàng giết một đầu thánh cảnh trận thú, nàng điểm tích lũy liền có thể đột phá 1 tỷ. Đây không phải tương đương gian lận sao? Cái này Mạc Thanh Vân lá gan cũng quá lớn. Hắn chẳng lẽ không sợ bởi vậy bị đào thải sao? Không sai. Đôi này cách khác khảo hạt người tới nói. Thật sự là quá không công bằng. Công bằng trên đời này còn có công bằng sao? Lại nói Thái Hư trận hội mấu chốt nhất vẫn là vòng thứ 3. Đối với Trình Hân Hàm điểm tích lũy cùng xếp hạng. Mọi người mặc dù biểu hiện được rất bất mãn. Nhưng không có người dừng lại tới. Đón lấy Trình Hân Hàm liền tại mọi người ánh mắt dưới đi tới thiên hỏa bày trận trên quảng trường. Đi theo Trình Hân Hàm đằng sau. Cửu cung nam phê cũng đi tới. Thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nói. Mạc Thanh Vân. Mặc dù thực lực của ngươi cường đại. Nhưng Thái Hư trận hội cuối cùng so đấu. Vẫn là trận pháp tạo nghệ cao thấp. Một vòng này để nhất tướng không còn là ngươi. Nói mạnh miệng ai không biết. Ý của ngươi là nói. Để nhất không phải ta. Đó chính là ngươi. Nghe được cửu cung nam phê lời nói. Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường. Lơ đĩnh phản bác một câu. Lại nói. Nếu nói như vậy. Ta cũng minh xác nói cho ngươi. Hôm nay tham gia khảo hạt đông đảo bên trong. Ta Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ xưng thứ hai. Đem không có người có thể xưng đệ nhất. Tự tin bá đạo cùng cường thế. Giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân trên thân. Không có chút nào bỏ sót bày ra. Mạc huyên, ngươi thật đúng là hào khí vượt mây. Chờ sau đó còn xin ngươi nhiều chỉ giáo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động Trang Bất Ngữ chắp tay. Biểu hiện ra một bức khiêm tốn tư thái. Nhìn thấy Trang Bất Ngữ biểu hiện. Mạc Thanh Vân hướng hắn gật đầu đáp lại. Trên mặt hiện ra một tia cười nhạt. Nói. Trang huyên khách khí.